Chương 1615, xin lỗi liền muốn dập đầu. 1. Hồng lớn xúc ga ho the tờ vẫn chưa hết, đột nhiên kêu thảm một tiếng, che cổ của mình, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản người thiếu niên tinh tế cổ tay bắt đầu trở nên rộng lớn thô ráp. Tấm kia nguyên bản cơ hồ cùng thiếu niên mặc áo lam mặt giống nhau như lúc, cu nở dê dần dần lớn lên, biến thành ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng. Càng khiến người ta hoảng sợ là, trên mặt của hắn, dần dần hiện ra hai chữ. Má trái viết lớn, má phải viết xúc, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên mặt của hắn. Phong Húc cùng Mộ Dung Hạo nhảy đi qua, đối mặt của hắn, chỉ bên trái, vừa chỉ bên phải, lớn tiếng thì thầm, đây là đại, đây là xúc. Hợp lại chính là lớn xúc, ha ha ha, nguyên lai Lam tiểu ca ca nói rất đúng, ngươi chính là gọi Hồng lớn xúc. Ca Nạp Lan Ngạn cùng Đoạn Tử Dực tiểu đại nhân đồng dạng gật đầu, nguyên lai bên phải cái chữ này niệm xúc ca, đúng a, xúc sinh xúc. Hi hi ha ha, nối liền chính là lớn xúc sinh. Hồng lớn xúc đột nhiên che mặt mình, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng thét lên, không không không, ta không phải Hồng lớn xúc, ta là Lam Hoa Hồng. Ta là Lam thị đế quốc tôn quý nhất thập nhất hoàng tử, ta mới là thập nhất hoàng tử. Lam Hoa Hồng cười lạnh nói, ngươi không phải chân chính Lam thị đế quốc hoàng tử, đương nhiên sẽ không biết, mỗi một cái ảnh vệ tại thông qua khảo hạch về sau, cũng sẽ ở trong thân thể trồng vào cổ trùng, một khi phản bội, chủ tử, có thể ngay tại chỗ giết chết. Lần này các ngươi chủ tính tinh vi, từng bước tính toán tại cô nhất thời không trà, liên khống chế cổ trùng trùng chạm canh gác cũng không kịp lấy đi. Thiếu chút nữa bị các ngươi hại chết. Nhưng trong tay ngươi cầm tiếng còi, nhưng căn bản không biết, kia là dùng thế lực bắt ép lấy mạng ngươi lợi khí. Cứ như vậy, ngươi còn dám nói mình là Lam thị đế quốc hoàng tử nói, hắn từ miệng trong túi lấy ra trùng chạm canh gác. Hồng lớn xúc thân thể bị làm dược vật cải biến, cho nên dù là thổi lên trùng chạm canh gác cũng không thể để hắn lộ ra nguyên hình. Vừa mới Lam Hoa Hồng liều chết tới gần, chính là vì trước kích hoạt trùng chạm canh gác. Đem lưu lại tại Hồng lớn xúc thể nội dược vật thôn phệ hết, để hắn lộ ra diện mục thật sự. Mà bây giờ, Lam Hoa Hồng thổi lên trùng chạm canh gác. Hồng lớn xúc lập tức ngã trên mặt đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, lan lộn đầy đất. A a a, tha ta, điện hạ, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Đau quá a, Lý Đường chủ, Lý Tổ Bằng, mau cứu ta, là người để ta làm đây hết thảy, nhanh mau cứu ta. Lý Tổ Bằng sắc mặt đại biến. Trong mắt hung tính lộ ra, lớn mật hung đồ, cũng dám vu hãm bản đường chủ. Nói xong, không đợi Lam Phong bọn hắn phản ứng, Lý Tổ Bằng đỗng nhiên vọt tới Hồng lớn xúc trước mặt, hướng phía hắn đỉnh đầu hung hăng chụp được. Hồng lớn xúc kêu thảm một tiếng, hai mắt đăm đăm, triệt để một mệnh ố hô. Lý Tổ Bằng thu tay lại, hướng phía Lam Hoa Hồng phù phù một tiếng quỳ xuống, âm thanh nước mắt hạ nói, điện hạ, thuộc hạ thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lại bị một cái tên giả mạo cho che đôi mắt. Còn xin điện hạ ngài khoan dung độ lượng, xem ở ta diễn nguyệt môn đối hoàng thất trung thành cảnh phân thượng, bỏ qua cho thuộc hạ lần này sai lầm. A, hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là đầy mặt hoảng sợ, quỳ theo xuống tới. Lam Phong giận không kèm được nói, Lý Tổ Bằng, ai bảo ngươi đối Hồng lớn xúc hạ thủ, hắn còn không có nói ra phía sau màn sai xử là ai, ngươi như vậy vội vã động thủ, là bởi vì muốn giết người diệt khẩu sao? Thuộc hạ hoan uổng A, Lý Tổ Bằng đều khóc nói. Thuộc hạ chỉ cần nghĩ đến đây, cái tặc nhân cũng dám giả mạo điện hạ, còn kém chút giết hại điện hạ, liền lòng như lao cát, phẫn nộ không chịu nổi. Tấu chương xong.